Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149. Chương 149: Làm cái đại. 3. Trần Trường Sinh liếc nhìn giữa sân hơn 30 vương giả, thản nhiên nói: "Đã ngươi các loại đã hàng ta, cái kia có công làm theo thưởng, từng có đến phạt, công lao các ngươi trước mắt còn không có, nhưng sai lầm có một đống lớn, có cần hay không ta cho các ngươi liệt kê ra đến?" Huyền Kiếm Vương các loại người thần sắc khẽ biến, bọn họ tay chân làm nhiều như vậy, quả nhiên chạy không khỏi trừng phạt, không ra tiếng cái kia chính là ngầm thừa nhận. Trần Trường Sinh cười lạnh, rất tốt, biết sai liền tốt, dám cho các ngươi thái độ không tệ. Này vương cũng đối với các ngươi từ nhẹ xử lý, mọi người buông lỏng một hơi, đến vương nghĩ là đưa ngươi các loại chém đầu gian chúng. Bất quá bây giờ miễn, các ngươi những người này, chỉ cần cho vương đụng đủ 1 vạn khối huyền linh thạch tức có thể sống sót. Trần Trường Sinh bình tĩnh nói xong, Huyền Kiếm Vương bọn người nghe xong trong lòng nhất thời run lên. Bao nhiêu? 1 vạn khối, một khối cũng không thể thiếu. Trần Trường Sinh nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra. Cái này, Huyền Kiếm Vương đám người sắc mặt nhất thời biến đến đỏ bừng. 1 vạn khối huyền linh thạch. Một khối huyền linh thạch cũng là 300 vạn phổ thông linh thạch. Cái này 1 vạn khối, vậy coi như là 300 ức linh thạch. 300 ức đây là muốn đem bọn hắn vốn liếng đều rút sạch a. Cái này không được a, nhiều như vậy huyền linh thạch, ta đợi căn đụng không ra. Cái này quá nhiều. Thập Phương Vương, ngài quá khó xử người. Đây không phải ta đợi không muốn cầm, mà chính là thật không có nhiều như vậy. Một đám người đều cấp biến mặt. Trần Trường Sinh nói, thật không bỏ ra nổi đến, thật không bỏ ra nổi đến. Một đám người nhất thời gật đầu. Trần Trường Sinh híp mắt lại, vậy không thể làm gì khác hơn là dùng chư vị đầu người đến chống đỡ. Chờ một chút, Huyền Kiếm Vương hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Thập Phương Vương, 1 vạn khối xác thực quá nhiều, không bằng chúng ta chuẩn bị 3000 khối huyền linh thạch, ngày mai liền cho ngài, như thế nào? 3000 khối. Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Huyền Kiếm Vương. 3000 khối cũng chính là hơn 90 ức linh thạch, có thể. Hắn gật đầu nói, Huyền Kiếm Vương đám người nhất thời sững sờ. Cái này, liền dễ dàng như vậy đáp ứng. Từ đầu tới đuôi cũng là đang lừa bọn hắn. Còn lại 7000 vạn, ta có thể cho các ngươi kéo dài thời hạn, chờ về sau từ từ trả. Trần Trường Sinh tiếp tục nói, Huyền Kiếm Vương sắc mặt xanh lét, như cùng ăn con ruồi. Kết quả là vẫn là chạy không khỏi, bất quá cũng tốt. Kéo dài thời hạn, chờ Hoàng Kim Vương thậm chí Thánh Vương đến thời điểm, ngươi có thể hay không có mệnh tải đều là nói chuyện. Đến lúc đó ngươi chết cũng liền không thể nào tính tiền. Nhưng 3000 nhanh huyền linh thạch vẫn làm cho bọn họ thịt đau, tâm can đều đau. Bọn họ sắc mặt tái xanh đứng dậy. Chúng ta đợi cái này xuống dưới chuẩn bị. Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu. Đi thôi, nhớ kỹ, ngày mai ta liền muốn gặp được đồ vật. Thiếu một khỏa các ngươi liền phải chết một người. Ta đợi ghi nhớ mang theo vạn thiên không cam. Lòng, Huyền Kiếm Vương bọn người rời đi. Trong đại điện, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. 3000 khối, đột phá tôn chủ cảnh đỉnh phong là không có vấn đề. Hơn nữa còn có thể còn lại không ít. Mà còn lại những này tái tạo liền mấy cái bán bộ vương giả đi ra cũng là nhẹ nhõm, bất quá đây đều là hạt cát trong sa mạc. Nghĩ tới những người này sau lưng có Thánh Vương tồn tại, Trần Trường Sinh sắc mặt liền ngưng trọng một số. Đột phá tôn chủ về sau, việc cấp bách cũng là trước tiên đem đối phó Thánh Vương đòn sát thủ chuẩn bị đi ra, mà lại muốn tại Hoàng Kim Vương bọn người buông xuống trước đó. Nếu không những người này từng bước buông xuống, phiền phức là một mặt, khó đối phó là nguyên nhân chủ yếu. Lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đột phá đến tôn chủ, thậm chí hoàn mỹ tôn chủ cảnh. Muốn đối phó Hoàng Kim Vương cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu là dùng đòn sát thủ lời nói, còn không bằng trực tiếp đem Thánh Vương trấn áp sự tình. Đối phó một cái Hoàng Kim Vương liền quá đại tài tiểu dụng. Nhất định phải làm cái lớn. Trần Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, giống như Huyền Kiếm Vương bọn người nói, hắn một mực ở lại đây loại bị động chống cự lời nói. Địch nhân nhiều như vậy, tầng tầng lớp lớp, lúc nào là kích cỡ. Bởi vậy, những phiền toái này liền phải như hắn vừa sau khi trùng sinh một dạng. Trực tiếp tới cái lần trọng đại này tính toàn chấn nhiếp mà nhất tôn Thánh Vương máu. Cũng là chấn nhiếp kẻ xấu lớn nhất đồ tốt. Bất quá cái này đòn sát thủ cần không ít thánh dược nấu luyện. Đến phí không ít công phu tìm kiếm thánh dược. Ngẫm lại, hắn rời đi Trầm gia, khôi phục chân thân trực tiếp ra khỏi thành qua. Vào lúc ban đêm, hắn từ Thương Mãng Sơn đỉnh chuyển về một khối đá, trở lại gian phòng của mình bên trong. Phanh, phấn khởi nhất quyền đập xuống, cố chấp từng khúc vỡ tan. Một cái khoanh chân trên mặt đất sinh động như thật bóng người xuất hiện ở trước mắt. Nhân hoàng thân thể, đây cũng là Trần Trường Sinh nghĩ đến đòn sát thủ. Đối với ngoại nhân mà nói, nhân hoàng thân thể chỉ là một bộ không xấu bất hủ thi thể. Nhưng đối với hắn Trần Trường Sinh tới nói, đây là một cái có thể ở lúc mấu chốt có thể làm chức trách lớn trọng khí. Bởi vì nhân hoàng thân thể sở dĩ có thể bất hủ, chính là thân thể sớm đã cùng pháp tắc dung hợp, dù là không có có sinh cơ cùng linh tính, cái này thể phách thân chúng cũng ẩn chứa thiên địa vĩ lực. Chỉ cần có thể khống chế nhân hoàng thân thể, Trần Trường Sinh bằng vào nhân hoàng thân thể cường đại hoàn toàn có thể đi trấn sát một vị thánh. Vương, đế muốn mượn ngươi thân thể dùng một lát. Nhìn lên trước mặt không già bất hủ nhân hoàng thân thể, Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Ngày sau dùng ngươi cổ thân thể này qua trảm sát ngươi lúc còn sống giải quyết không đại địch, cũng coi là đối ngươi hồi báo. Nói xong, hắn mở ra đan lô, phanh một tiếng đem nhân hoàng thân thể ném vào. Nhóm lửa linh hỏa, dựa vào rất nhiều dược tài tiến hành nấu luyện, chậm rãi luyện hóa. Trong khoảng thời gian này đế sẽ thêm tìm một số thiên tài địa bảo về đến cấp ngươi nạp liệu. Vất vả, bên này xử lý xong, hắn khoanh chân ngồi xuống tu dưỡng. Ngày thứ hai, Huyền Kiếm Vương bọn người 3.000 khối huyền linh thạch đưa tới, công tử Chu Chính qua khuôn đồ. Nhìn thấy cái này lít nha lít nhít huyền linh thạch, ánh mắt hắn đều trừng thẳng. Nhiều như vậy huyền linh thạch, ngươi muốn tới làm cái gì? 3.000 huyền linh thạch, tương đương với 90/100 ức linh thủy. Khổng lồ như vậy một cỗ tư nguyên. Trần Trường Sinh chẳng lẽ có cái gì đại động tác muốn tiến hành? Chút linh thạch này có cái gì tốt hiếm lạ? Trần Trường Sinh liếc một cái trước mặt linh thạch. Đối người khác mà nói có lẽ những linh thạch này đầy đủ rất nhiều người trùng kích vương giả cảnh giới. Có thể với hắn mà nói cũng liền đủ hắn đột phá đến tôn chủ cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhìn ngươi tâm thần bất an. Nói xong hắn không hề nhìn nhiều những linh thạch này, mà chính là nhìn về phía Chu Chính nói. Lại xảy ra chuyện gì? Chu Chính trầm mặc nhìn một chút Trần Trường Sinh, sau đó nói, bên ngoài đều đang đồn ngươi điên. Trần Trường Sinh không khỏi bật cười. Huyền Kiếm Vương bọn họ đã thả ra phong thanh, đã sớm mọi người đều biết. Chu Chính trầm ngâm nói, công tử, ngài thật hướng Hoàng Kim Vương, thậm chí cả Tử Quân Thánh Vương tuyên chiến. Đúng, Trần Trường Sinh gật đầu. Chu Chính sắc mặt lập tức đổ xuống dưới, một mặt sợ hãi nói, công tử, ngài thật điên, người cũng cảm thấy là ta điên. Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng, liền Chu Chính đều nhìn như vậy hắn lời nói, những người khác ý tưởng gì cũng liền có thể nghĩ.